Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, đăng ký thế giới luân hồi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mộng giới. Triệu Mục Ngoan hạ quyết tâm tiếp tục cường hóa ra hai cái màu vàng vạn năng nguyên hạch kết tinh. Máu thịt ma hộp chỉ có một, nhưng là vạn năng nguyên hạch kết tinh có thể sao chép được. Dĩ nhiên phòng chế máu thịt ma hộp cũng không có ngả lệ toa tồn tại, dùng vạn năng nguyên hạch kết tinh phòng chế máu thịt ma hộp. Phối hợp trường sinh lý ra gen kiểm tra kỹ thuật, đã có bộ phận hạn chế cấm vận gen siêu duy cải tạo trước đưa điều kiện. Bằng vào phần này kỹ thuật trường sinh lý ra tất nhiên có thể trao đổi đến lớn tính tài nguyên hơn. Nữa ở liên bang nội bộ tiến một bước tăng lên địa vị. Cuối cùng, Triệu Mục để lại Raptel phó bản thẻ bài. Raptel sản xuất cấp sử thi cái khác hắc thiết bất hủ thạch. Đi qua thời gian dung hợp có thể nhìn hợp thành là đồng xanh cấp bậc truyền thuyết bất hủ thạch. Dùng loại này đặc thù đá chế tạo thành thần giống như. Đi qua tín đồ tín ngưỡng tẩy rửa không ra 10 năm thì biết tạo thành hàng loạt thời gian niệm lực. Chỉ có thời gian niệm lực có thể tự sản xuất từ dùng. Hắn mới có thể hoàn toàn thoát khỏi đối ngoại giới lệ thuộc vào. Đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Triệu Mục một lần cuối cùng trưng bày hàng hóa lấy đi bộ phận siêu duy tiền. Lấy ra đạo tặc nghịch thập tự giá. Hiến tế hết kích hoạt hư không phi thuyền hư không xác định vị trí. Triệu Mục quyết định, hắn muốn độc thân đăng ký Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi. Hư không xác định vị trí một lần có thể mang 1.000 người đi chỉ định thế giới luân hồi. Nhưng là lần này hắn một người đều không dự định mang. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn lần này là đi hủy diệt Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi bắt được cấp SSS siêu duy quyền hạn. Nhưng là hắn bây giờ là công tước, hoàn toàn vượt qua Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi cho phép hầu tước hạn mức tối đa. Kết quả chỉ có một, trừ phi hắn lên bờ thế giới luân hồi ngay tức thì liền mượn thiên cơ la bàn và thánh hiền diễn. Thiên thuật che giấu tự thân. Sau đó an phận thủ thường cho đến rời đi, nếu không chỉ cần hắn động một cái, thế giới luân hồi lập tức thì biết kích hoạt thanh trừ chương trình từ những thế giới khác kéo tới. Người giúp, đến lúc đó hủy diệt Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi. So với hủy diệt One Piece thế giới luân hồi còn phải làm phiền. Chùm tia sáng rơi xuống, Triệu Mục biến mất ở không cách nào thành. Thậm chí không có ở trung chuyển không gian dừng lại, không có cho hắn lựa chọn thân phận cơ hội, liền trực tiếp đem hắn đưa đến Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi. Bởi vì không có siêu duy quyền hạn tiến vào xa thấp hơn thực lực bản thân thế giới luân hồi căn bản. Không có thể giao phó cho thân phận. Hữu khách hâm, Triệu Mục nhìn về phía không thành phố nơi xa cau mày nói. Bởi vì đạo tặc nghịch thập tự giá thuộc về Crollo, mà hắn là chết ở bên ngoài thành hữu khách hâm, cho nên hư không xác định vị trí cũng đem hắn đưa đến hữu khách hâm bên ngoài. Một điểm này ngược lại là trị giá phải chú ý một chút. Miễn được sau hư không xác định vị trí truyền tống bị đưa đến địa phương nguy hiểm. Cùng một thế giới, Triệu Mục ngay tức thì cảm giác được lữ đoàn huyễn ảnh thành viên. Thông qua khoảng cách phán đoán, trừ Shizuku và hiệp khách ở lại loài người bên này, còn dư lại lữ đoàn thành viên đều ở đây hắc ám đại lục. Bọn họ ở thức ăn ngon tinh cầu cũng trích thức ăn ngon tế bào còn nắm giữ chakra ăn trái cây ác quỷ. Mỗi một người đều có hầu tước cấp bậc thực lực cẩn thận một chút đủ để ở hắc ám đại lục đi ngang. Mở ra tin tức cá nhân. Liên tiếp chuỗi tin tức thoáng hiện ở võng mạc, cảnh cáo, kiểm tra đến ngươi thuộc tính nghiêm trọng vượt qua đời này giới. Thế giới đã phong tỏa ngươi hơn nữa mở ra thanh trừ chương trình cảnh cáo. Ngươi kích hoạt thứ tầng 3 lần thanh trừ chương trình, dị thế giới cường giả đem ở 6 giờ sau đến thế giới luân hồi cảnh cáo. Ngươi kích hoạt tầng thứ 2 thanh trừ chương trình. đến từ lên chức thế giới luân hồi tinh chiến trong đế quốc Hắc Lòng đế quốc siêu niệm chiến sĩ. Thánh Austin sẽ ở 24 khi còn bé sau đến thế giới luân hồi. Đem người đối mặt một cái rưỡi thần và đế quốc của hắn hạm đội nhiệm vụ chủ tuyến. Thực dân thế giới vị trí. Hunter nhân Hunter hữu khách hâm nhiệm vụ độ khó. LV7 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Người đi tới cái thế giới này chính là vì mang đến hủy diệt nhiệm vụ tin tức. Người phải phá hủy toàn bộ thế giới luân hồi làm cho cả thế giới luân hồi hoàn thành một lần cưỡng. Ép nặc đưa nhắc nhở. Cẩn thận Thánh Austin nhiệm vụ kỳ hạn. Không thời hạn tưởng thưởng nhiệm vụ. 20 điểm hoàng kim loại tính điểm nhắc nhở. Bởi vì ngươi thực lực vượt xa qua thế giới luân hồi. Cho nên màu tím trở xuống sinh mạng thể đem sẽ không đánh mất siêu duy thẻ bài. Màu vàng cấp bậc bá tước sinh mạng thể có cực thấp tỷ lệ đánh mất siêu duy thẻ bài. Hầu tước cấp bậc sinh mạng thể đánh mất siêu duy thẻ bài tỷ lệ hạ xuống gấp đôi. Đây là, đồng thời mở ra hai cái thanh trừ chương trình. Triệu Mục cau mày nói, không phải là một trước một sau đó. 6 giờ sau tăng viện cái thế giới này hẳn là công tước. 24 giờ sau đó, tăng viện cái thế giới này tất nhiên là bán thần. Tinh chiến đế quốc, hắn biết cái này thế giới luân hồi. Siêu năng lực hệ thống ở giữa cao đẳng nhất thế giới luân hồi. Trong đó lực lượng hệ thống rất nhiều cũng xuất xứ từ vu thượng một cái kỷ nguyên. Vẫn luôn bị cho rằng là lên một người kỷ nguyên thế giới luân hồi còn sót lại. Toàn bộ thế giới luân hồi liên quan đến phạm vi bao trùm một cái tinh hệ. Đúng cái tinh hệ, hơn một nửa cũng là sinh mệnh tinh cầu. Chí ít mấy chục ngàn cái đế quốc ở tinh hệ này tiến hành chém giết. Thực lực mạnh nhất chính là bán thần cấp bậc cũng không có thần thoại tồn tại. Toàn bộ thế giới luân hồi không sai biệt lắm có vượt qua 1000 nửa thần. Cái này Hắc Lòng đế quốc Thánh Austin mặc dù chưa từng nghe qua nhưng là tuyệt đối không phải nhân. Vật nhỏ, siêu niệm chiến sĩ, loại nghề nghiệp này hắn chưa từng gặp qua nhưng là từng nghe nói qua. 24 giờ, nếu như ra tay nhanh một chút đủ hủy diệt thế giới. Bất quá lần này, Triệu Mục có lòng chậm một chút. Hắn muốn chờ một chút Thánh Austin, xem tại chưa có biến thân long côn và trang bị thần diệt thực chứa dưới tình huống hắn thực lực. Hạn mức tối đa, chỉ theo dựa vào kinh nghiệm tính toán luôn là sẽ không may xuất hiện. Chỉ có thực chiến mới có thể làm cho hắn hoàn toàn nhận rõ hiện giai đoạn bản thân có mạnh bao nhiêu. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là hắn cần bán thần cấp bậc siêu duy thẻ bài. Chiêu mộ sống nhờ ông giết người. Triệu Mục chung quanh, ngay tức thì xuất hiện 100 chỉ đoàn thể đi săn cấp bậc LV500 sống nhờ ông giết người. Đoàn thể đi săn cấp bậc 500, đối phó 100 thuộc tính công tước cũng không là vấn đề. Coi như là đơn độc một cái đó cũng là đi săn cấp bậc 80 trở lên sánh bằng hầu tước. Như vậy hung vật tìm lần cả nhân loại thế giới trừ lữ đoàn huyễn ảnh đều tìm không ra mấy cái có thể đối phó. Những thứ này bé đáng yêu sẽ trước một bước ở nguồn nước trong đẻ trứng. Phong tỏa hiệp khách vị trí. Triệu Mục hư không ảnh độn đi tới ở vào mây trắng giữa cao lầu tầng chót. Bầu trời sân đấu. Triệu Mục hơi sững sờ. Hắc ám thông thiên tháp bị hắn cầm đi. Xem ra hiệp khách là đem bầu trời sân đấu cho đoạt vào tay. Đoàn trưởng, hiệp khách nghe được thanh âm kinh ngạc vui mừng quay đầu lại. Kể từ khi biết thế giới chân tướng, từ gặp qua thức ăn ngon tinh cầu có hầu tước cấp lực lượng khác. Toàn bộ lữ đoàn huyễn ảnh liền càn quét hắc ám đại lục đứng tại thế giới đỉnh cấp vô luận muốn cái. Gì cũng dê làm có thể được. Điều này cũng làm cho toàn bộ lữ đoàn huyễn ảnh cũng không kịp chờ đợi muốn rời đi cái thế giới này. Không có khiêu chiến, không có cảm xúc mạnh mẽ cái thế giới này. Đã không cách nào đối với lữ đoàn huyễn ảnh sinh ra sức hấp dẫn. Bọn họ khát vọng đi theo đoàn trưởng, đi thực tế đi những thứ khác thế giới luân hồi tiếp tục cướp bóc. Nhìn như sinh hoạt không tệ, Triệu Mục đi tới hiệp khách đối diện ngồi xuống cầm chai rượu lên. cho mình rót một ly màu xanh biếc rượu uống một hơi cạn sạch. Mùi vị ngoài ý liệu tốt, ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng sinh mạng. Đây là chúng ta ở Hắc Ám Đại Lục tìm được một loại trái cây sản xuất rượu trái cây. Hiệp khách cười nói, xem ra Hắc Ám Đại Lục không hề thiếu thứ tốt. Theo ta nói tường tận nói bây giờ cái thế giới này. Triệu Mục cười hỏi, mặc dù hắn kêu gọi qua hai lần Shizuku, nhưng là Shizuku qua mau quên hỏi tương đương với hỏi vô ích. Trông cậy vào từ nàng trong miệng nghe được chính xác cặn kẽ tin tức chớ hòng mơ tưởng. Hiệp khách phụ trách lữ đoàn huyễn ảnh tình báo sửa sang lại. Muốn biết lữ đoàn huyễn ảnh góp nhặt nhiều ít thứ tốt hỏi hắn chính xác không sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-vuong-csi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.